Vạn Đế Chí Tôn, chương 43, Hắc Ám Hiện Thần Linh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đều tuyệt vọng nhìn từng hư ảnh đánh mãi không hết này, chỉ thấy một nam tử thân mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn nhẹ đạp chân đứng giữa không trung. Điều kỳ lạ là mặc kệ có bao nhiêu hư ảnh thánh thú cùng thánh giả nhưng đều không có tấn công hắn. Người này không phải Lăng Huyền Thiên thì ai? Chỉ thấy hắn nhẹ đưa tay ra, tức thì một khối đá lấp lóe đủ màu sắc xuất hiện trong bàn tay hắn. Cùng với đó từng dòng chữ đủ màu sắc tạo thành một vòng tròn xoay quanh khối đá đó. Sau đó Lăng Huyền Thiên vẫn một mực nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó toàn bộ linh khí bên trong trận pháp đều biến mất. Sau đó chiếc lưới to lớn bao phủ sơn động cũng là ầm ầm vỡ vụn. Chớp mắt đều đã biến mất, kỳ lạ nhất là toàn bộ đất đá trong sơn động cũng hóa thành hư vô. Trước mặt mọi người chỉ là một vùng không gian trống không. Xa xa có vô số thân ảnh đang đứng trên một ngọn núi đen như mực. Hai thân ảnh đứng đầu không phải Tuyệt Vô Thần cùng Ngọc Hoa Thánh Giả thì ai? Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia sao lại có thể phá bỏ Vạn Thiên Thánh Trận? Tuyệt Vô Thần thần sắc kinh nghi không thôi. Bên cạnh hắn Ngọc Hoa Thánh Giả cùng với đám người Dạ Minh Tông cũng là một mặt mộng bức. Ha ha, sống chúng ta sống a, tốt, Lăng Huyền Thiên bản thánh nợ ngươi một mạng. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người vốn đang tuyệt vọng thấy một cảnh này đều là rạng rỡ không thôi. Dù sao không có ai thật sự muốn chết a, nhưng là cũng có không ít người đánh chú ý lên khối đá đó của Lăng Huyền Thiên, một bảo vật có thể thao túng linh khí của thiên địa há lại tầm thường. Sợ là cho dù thần khí cũng không làm được như vậy a, nhưng bọn họ lại không biết khối đá đó chỉ là một phần đạo huyền của bản thân hắn mà thôi. Cho dù đám người có được cũng không thể sử dụng được. Thậm chí nếu cưỡng ép nó hoàn toàn có thể bị nó phản nghịch thôn phệ bọn họ. Trước đây sở dĩ Phiên lão nhân cùng đám người Vạn Bảo Các có được nó nhưng không sử dụng được cũng không bị thôn phệ là vì lúc đó nó bị phong ấn mà thôi. Nhưng sau khi được Vô Tự Thiên Thư cùng đạo hồn của Lăng Huyền Thiên luyện hóa cùng phá phong, nó đã phát huy được phần nào uy lực của mình. Tất nhiên xa xa không đủ như trước, Tuyệt Vô Thần, tốt, ngươi một cái đại trận lại có thể tính toán bản thánh. Nhưng hôm nay là ngày chết của ngươi. Mộ Dung Thần Phong ánh mắt băng lãnh hướng Tuyệt Vô Thần nói, thật không ngờ hắn đại thánh cảnh mà xém chút nữa đã bị một tên thánh vương cảnh tính kế. Há lại không tức giận, nói xong hắn cũng lại không chần chờ, nháy mắt bùng nổ toàn thân thánh lực trực tiếp hướng Tuyệt Vô Thần ngọn núi đánh tới. Ầm ầm, hắn khí tức vừa ra ngọn núi đám người Tuyệt Vô Thần cũng đã là ầm ầm sụp đổ. Cùng với đó không ít Dạ Minh Tông người có tu vi thấp đứng trên đó không chạy trốn kịp đều là bị ép thành thịt vụn. Cũng chỉ có một số ít thánh giả có thể chạy thoát nhưng trọng thương không nhẹ. Đại thánh cảnh dù chỉ là đê giai cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Quảng cáo, nói thì chậm diễn ra thì nhanh, từ lúc Mộ Dung Thần Phong tản ra thánh lực đến bọn người Dạ Minh Tông bị đánh giết chỉ là trong chớp mắt. Hơn nữa hắn thân thể cũng là nhanh như chớp nháy mắt đã tới trước mắt Tuyệt Vô Thần vừa bay lên oanh ra một trường. Tuyệt Vô Thần cũng không chậm trễ toàn lực đưa tay ra đỡ một chiêu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn chống đỡ không được bao lâu đã bị oanh xuống dưới đất tạo thành một cái hố vô cùng to lớn. Hừ, một tên thánh vương còn con cũng dám cùng ta xính âm mưu. Mộ Dung Thần Phong hừ lạnh nói, cho dù Tuyệt Vô Thần đã là cao giai thánh vương tuy chỉ cách đại thánh cảnh một chút nhưng hai bên chênh lệch có thể nói là vực sâu vạn trường. Thật mạnh, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Vạn Bảo Các có thể khống chế nhiều sinh ý như vậy. Dạ Minh Tông xong a, Mộ Dung Thần Phong, tốt tốt. Là người ép ta thỉnh thần linh a, chỉ là thần linh vừa ra các ngươi chắc chắn đều thành vật tế. Đang lúc mọi người nghĩ kết cục đã định thì một thanh âm vang lên, theo đó một tên đại hán toàn thân máu me bay ra ngoài. Không phải Tuyệt Vô Thần thì là ai? Lúc này hắn cũng không mang mặt nạ nữa, mà để lộ ra một gương mặt vô cùng đáng sợ. Tại mi tâm của hắn đúng là có một hình vẽ mặt trăng tròn màu đen y như trên mặt nạ. Hai mặt của hắn đã đỏ ngầu, hai bên gò má của hắn là từng đường vân giống vân màu đen khắc họa thành một hình thù quái dị như ác quỷ. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt vào, mặt trăng trên mặt hắn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ như máu. Tiếp đến hắn vươn tay về hướng đỉnh thiên nhai, rầm rầm, chỉ thấy dãy núi thiên nhai vốn dĩ nối liền một mạch bất ngờ sụp xuống đất đá rơi vỡ tràn lan. Cuối cùng để lộ ra một cái ao màu đen vô cùng lớn. Bên dưới là vô số xác chết. Nhưng hầu hết đều đã hóa thành xương ngoài. Chính giữa ao là một cây gậy dài khoảng 2 mét, toàn thân nó đều có màu đen tuyền, tại đầu cây trượng là một bàn tay màu xanh, chính giữa có một viên châu cỡ nắm tay trẻ em màu đỏ như máu. Đáng nói là viên châu tuy màu đỏ nhưng toàn thân nó như có như không tỏa ra từng đoàn hắc khí. Hắc ám thần trượng quả nhiên không sai. Nói như vậy Đế Thích Thiên cũng hẳn là đã rơi xuống phàm giới. Nhìn thấy cây gậy kia, Lăng Huyền Thiên nhẹ lẩm bẩm, hắn cũng không quá kinh ngạc việc Hắc ám thần trượng xuất hiện tại đây. Quảng cáo, điều làm hắn ngạc nhiên chính là Đế Thích Thiên tên kia vậy mà có thể tại hắn bạo đạo huần còn sống. Nhưng hắn cũng không lo lắng, theo tình huống hiện tại Đế Thích Thiên thần hồn hẳn là bị vỡ làm nhiều mảnh tán loạn khắp nơi. Bắt hẳn Tuyệt Vô Thần đạt được một ít tàn hồn của hắn, nên mới có thể bày ra ao máu này nhằm khống chế Hắc ám thần trượng. Tất nhiên hắn còn xa xa không thể làm được. Tuyệt Vô Thần đưa mắt hướng về Hắc ám thần trượng, sau đó vung tay ra, tức thì Hắc ám thần trượng rung nhẹ lên. Tựa hồ muốn thoát khỏi hồ máu, nhưng chỉ một lát nó lại không có động tĩnh gì. Ha ha, tên kia là bị ngu à, đồ vật của mình còn không khống chế được. Tô Ngọc Linh thấy cảnh này là cười khinh bỉ, nàng tuy đã từng tại thần giới nhưng cũng không đạt tới độ cao của Lăng Huyền Thiên, tất nhiên không biết đến Hắc ám thần trượng cùng Đế Thích Thiên. Càng không hiểu được cử động của Tuyệt Vô Thần, còn không phải à, La Khinh Xương cũng là gật đầu đồng ý với Tô Ngọc Linh. Theo nàng thấy nếu Tuyệt Vô Thần có chút khôn ngoan thật sự là nên liều mạng chạy trốn. Dù sao thì hắn quen thuộc thiên nhai như vậy chưa hẳn là không tìm được chỗ ẩn náu. Nhưng bây giờ lại phá hết dãy núi thiên nhai, vậy không phải là tự mình tuyệt đường sống của mình sao? Tuyệt Vô Thần thấy Hắc ám thần trượng không động tĩnh cũng không quá ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn làm một cái thủ pháp vô cùng kỳ quái, sau đó trực tiếp tại cổ tay của mình rạch xuống thánh huyết quang vô Hắc ám thần trượng. Sau đó lớn giọng hô, ta nguyện tán đi một vạn năm thọ nguyên. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đám mây trên bầu trời đều chuyển thành màu đen xoay tròn với nhau, tạo thành một vòng xoáy màu đen vô cùng khổng lồ. Sau đó trung tâm vòng xoáy hiện ra một cái đầu người đỏ như máu. Đầu người kia vừa nhìn thấy hắn liền há to miệng ra hút một hơi thật dài, theo đó vô số linh khí trong thiên địa đều bị nó hút vô trong miệng. Càng đáng nói hơn là tại đỉnh đầu của Tuyệt Vô Thần có từng con số màu máu liên tục xuất hiện lao thẳng vào trong chiếc miệng máu kia. Mãi cho đến con số một vạn mới dừng lại. Tuyệt Vô Thần thân thể cũng là già đi trông thấy, toàn thân nhăn nheo, tóc đều đã chuyển thành bạc trắng. Mặt hắn cũng là xuất hiện vô số nếp nhăn trông vô cùng quỷ dị. Hắn tại sao lại già đi nhanh như vậy? Thọ linh có thể hiến tế sao? Thiên của ta, bầu trời kia là vật gì à? Mọi người bên dưới đều là khiếp sợ không thôi. Chớp mắt đã khiến một vị thánh giả gần như hao hết thọ nguyên. Thủ đoạn như vậy thần linh có thể làm tới sao? Ha ha ha, quảng cáo, khác với mọi người khiếp sợ, Tuyệt Vô Thần lại là cười như điên dại. Sau đó hắn lần nữa hướng Hắc ám thần trượng vẫy tay, chỉ thấy thần trượng hơi run lên một cái, sau đó trực tiếp bay ra khỏi hồ màu, chớp mắt đã nằm trong tay Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần vốn dĩ khí tức đã vô cùng suy yếu, nhưng vừa nắm Hắc ám thần trượng trong tay. Toàn thân hắn khí tức bỗng nhiên nhanh chóng tăng lên, từ thánh vương cảnh cao giai chớp mắt đã đến đại thánh cảnh cao giai, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Oanh, lúc này toàn bộ thiên địa đều chìm trong hắc ám, đưa tay đều có thể nắm lấy từng đoàn khói màu đen, khí tức vô cùng kinh khủng. Hắc ám pháp tắc, hắn vậy mà ngộ ra hắc ám pháp tắc. Chẳng lẽ nói hắn đã thành thần sao? Một mực đang yên tĩnh Mộ Dung Thần Phong cũng là vô cùng khiếp sợ. Huyền Châu mọi người hầu hết đều không biết đến pháp tắc tồn tại, nhưng hắn đường đường là một vị đại thánh cảnh tất nhiên hiểu chút gì. Nhưng là trước giờ Huyền Châu chưa từng sản sinh ra pháp tắc a, sao bây giờ Tuyệt Vô Thần lại có thể cảm ngộ pháp tắc thành tựu thần linh? Thần linh sao? Xong triệt để xong, chúng ta đều phải chết. Không, ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục a. Nghe Mộ Dung Thần Phong nói Tuyệt Vô Thần đã đột phá thần cảnh, mọi người đều vô cùng sợ hãi, đa số đều quỳ phục xuống dập đầu bái lại, hy vọng hắn sẽ tha một mạng. Thần linh tuyệt đối không thể chống lại, đây đều là suy nghĩ của mọi người. Ha ha ha, bổn thần tu vi đã thành. Pháp tắc cũng đã ngộ ra, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tuyệt Vô Thần không để ý đến mọi người van xin, lạnh nhạt nói. Hắn vốn định đợi sau khi lấy La Khinh Xương làm lô đỉnh đột phá đại thánh cảnh xong lại từ từ cùng Hắc ám thần trượng câu thông nhằm tìm hiểu Hắc ám pháp tắc nhất cử thành thần. Thật không ngờ đám người này lại phá tan kế hoạch của hắn, ép hắn hao hết một vạn năm thọ linh. Một vạn năm thọ linh này cũng không phải hắn đột phá thần cảnh là có thể lấy lại. Mà đã triệt để mất đi, trừ khi sau này hắn bước thêm một bước, nếu không mãi không thể tăng thêm thọ linh. Chẳng mấy mà chết, có lẽ hắn cũng sẽ thành thần linh thọ dương ngắn nhất đi. Càng nghĩ ánh mắt của hắn càng lăng lệ nhìn đám người. Cách chương.